Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 liên hoàn nổ mạnh. Chương 501 liên hoàn nổ mẹ như ta tên Koharu đối với trừ bỏ Sunet cùng Yamanaka Ino ở ngoài nữ. Ninja vẫn là tương đối tín nhiệm, giống nhau ninja căn bản không dám mông nàng, lúc này bắt lấy Hinata thủ đoạn. Đi. Cùng lão thân cùng đi nhìn xem. Lão thái thái tay kính rất đại. Hinata bị kéo túm chạy 4-5 bước. Hinata đột nhiên chỉ vào một bên đường phố. Đại nhân, không cần qua bên kia. Kỳ thật bên này ngầm cùng vách tường cũng chôn có cho nổ phù. Hành chính đại lâu cũng có. Có, bệnh viện, trường học đâu? Ta thoạt nhìn cũng là có. Yêu tê tên Koharu dừng lại bước chân. Nhắm mắt tự hỏi một hồi, hẳn là phía trước kiến thôn khi có người chôn thiết hạ tới. Loại này cho nổ phương thức khẳng định sẽ có một cái ngọn nguồn. Người dùng bạch nhãn tìm tòi, tìm được cái kia ngọn nguồn, lo lắng Hinata tuổi trẻ. Không hiểu trong đó tri thức, lão thái thái thâm nhập thiền suất, đem cho nổ phù liên hoàn nổ mạnh mấy cái cơ bản quy tắc giảng thuật một lần. Nhị đại Hokage lẫn nhau thừa cho nổ phù liền sử dụng loại này quy tắc. Làm nhị đại Hokage đệ tử, yêu tê tên Koharu ở phương diện này cũng có điều đọc qua, nếu tưởng dựa vào nổ mạnh đem toàn thôn đều bao phủ đi vào, như vậy ngọn nguồn chỗ cho nổ phù khẳng định sẽ rất nhiều. Hẳn là vẫn là đặc chế cho nổ phù. Người có thể xem cho nổ phù cái kia bạo tự, nếu bạo tự có vẻ đặc biệt trương dương. Hơn nữa sử dụng 16 bút trở lên phong ấn thuật thức. Kia nhất định là đặc chế cho nổ phù. Cái này ngọn nguồn hẳn là ở thôn mảnh đất giáp danh. Khẳng định thực ẩn nấp. Âm thầm bố trí này một sát chiêu ra hỏa hẳn là sẽ tránh ở chỗ tối quan sát. Phòng ngừa chính mình bố trí bị trước tiên phá hư. Người tìm tòi thời điểm phải cẩn thận. Hinata mở ra bạch nhãn. Ở toàn thôn tìm tòi. Ở hai mắt đều xem toàn thời điểm. Rốt cuộc có phát hiện, cố vấn đại nhân, ta giống như tìm được rồi. Hai người lập tức rời đi hành chính lâu, một đường đi trước sau núi, lúc sau bắt đầu phiên sơn, cũng ở Hokage nham hang động nội, thấy được một cái đầy mặt hôi bại lão nhân hoàn toàn chính là thợ đá trang điểm. Hinata đối người này không gì ấn tượng, yêu tê tên Koharu nhưng thật ra biết. Trước mắt cái này lão nhân cùng mười mấy cái thợ đá đều là bị thôn thuê tới điêu khắc đệ ngũ mục. Hokage nham, đây là bị phát hiện sao? Còn không có hoàn toàn bố trí hảo. Thật là tiếc nuối a. Thoạt nhìn chỉ là người thường thợ đá lão nhân đột nhiên bắt đầu kết ấn. Chakra từ hắn hai chân rót vào một bên vách tường. Rậm rạp ánh lửa tùy theo bị thắp sáng. 10 dư tờ giấy phù bên trong phong ấn nổ mạnh thuật thức đều ở cùng thời gian bị khởi động. Ngươi đi ra ngoài. Yêu tê tên Koharu một trưởng đánh bay Hinata. Lúc sau trở tay một quyền đánh trúng lão nhân ngực. Nàng động tác bay nhanh. Ném số cái kunai. Chặn chính mình có thể thấy hai điều nổ mạnh đường nhỏ. Nhưng là lão thợ đá trăm phương ngàn kế. Âm thầm chuẩn bị thời gian rất lâu. Yêu tê tên Koharu nhìn không thấy địa phương còn chôn thiết càng nhiều cho nổ phù, ầm ầm ầm ầm nổ. Mạnh thanh âm liên miên không dứt, cùng với kinh thiên động địa vang lớn. Yêu diễm ánh lửa bay lên trời, đâm thủng đen nhánh màn đêm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng ở toàn bộ Mộc Diệp thôn trên không. Phòng ốc liên tiếp không ngừng mà sụp xuống, không riêng gì đệ ngũ mục đích Hokage nham. Ngay cả toàn bộ sau núi sơn thể đều bị trận này đại nổ mạnh tạc ra một đạo từ trên xuống dưới thật. Lớn cái khe hở còn ở theo bên trong nổ mạnh mà khuếch tán, Hinata bị nổ mạnh dẫn phát sóng xung kích sốc phi. Nàng cắn răng đứng lên, quật cường mà hướng trong hướng, cố vấn đại nhân. Lão đại nhân, ngươi ở đâu a? Nàng thanh âm hoàn toàn bị tiếng nổ mạnh bao phủ, Hinata cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Thúc đẩy cân não cân nhắc, Ino ở chỗ này nói sẽ như thế nào làm, Ino hẳn là sẽ vọt vào đi cứu người đi, nàng trong lòng không có vật ngoài, tại chỗ sử dụng xoay chuyển trời đất đem khắp nơi vẩy ra đá vụn đánh bay. một chút hướng nổ mạnh trung tâm hướng, 10 giây sau. Sơn thể nghênh đón lớn hơn nữa biên độ đong đưa, Hinata vẻ mặt là thổ. Tinh thần kích thích làm nàng động lực lại tăng lên một đoạn. Thực mau liền ở loạn thạch đôi thấy được thân bị trọng thương yêu tế tên Koharu, lão thái thái đều mau. Không có ý thức, nhưng nàng tay phải vẫn là gắt gao dán vách tường. Dùng phong ấn thuật đem hiện trường cho nổ phù nổ mạnh cực hạn ở sau núi bên này, yêu tế tên Koharu run. Dẩy mà nói, 7 giờ phương hướng cho nổ phù, Hinata một bên sử dụng bát quái xoay chuyển trời đất. Một bên giơ tay nhất chiêu, không trưởng, đánh nát cho nổ phù, nàng, không trưởng, đánh đến lại. Chuẩn lại tàn nhẫn, cùng phía trước huấn luyện thời điểm hoàn toàn bất đồng, lão thái thái dùng sức mở hai mắt. Một chút công nhận hiện trường nổ mạnh thuật thức, 9 giờ phương hướng vách tường, không trưởng. Lão thân trên đỉnh đầu mặt, không trưởng. Hinata bộc phát ra toàn thân lực lượng, không màng sắp sụp đổ sơn thể, liên tục sử dụng không trưởng. Hoàn toàn phá hủy hiện trường liên hoàn nổ mạnh thuật thức. Lúc sau luống cuống tay chân mà đem yêu tế tên Koharu từ đá vụn đôi đào ra. Cõng lão thái thái. Hai người một chân thâm một chân thiển mà lao ra sau núi. Sao lại thế này? Hinata, các ngươi đây là bị tập kích sao? Yêu tế tên Koharu, như thế nào bị thương như vậy trọng? Sunet tới thực mau. Nổ mạnh phát sinh trước tiên liền đuổi tới hiện trường. Ở nghiên cứu âm độn cùng âm dương ngũ hành biến hóa Ino ở nghe được tiếng nổ mạnh âm sau. Liền dùng cảm giác năng lực tìm tòi toàn thôn. Lúc sau theo nàng lưu tại Hinata trên người phi lôi thần ấn ký tìm lại đây, mắt thấy yêu tế tên Koharu. Hơi thở mong manh, toàn thân là huyết, nàng cũng hoảng sợ. Liền chuẩn bị sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật trường tiên thuật tiến hành cứu giúp Sunet vội vàng. Ngăn lại nàng. Lão thái thái nguyên bản còn có thể sống lâu 2 năm. Người như vậy một trưởng đi xuống. Nàng khả năng liền đã chết à. Vẫn là ta tới cứu người đi. Hinata nhìn đến các nàng tới viện. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực máy móc mà đem sự tình giảng thuật một lần. Trọng điểm nhắc tới thôn các nơi đều chôn có cho nổ phù. Hiện giờ ngọn nguồn bị giải quyết. Nhưng địa phương còn lại cho nổ phù cũng cần thiết lập tức lấy ra. Nói xong liền hôn mê bất tỉnh, Sunet cấp Ino phân phối nhiệm vụ. Hinata không phải nói trong thôn các nơi đều chôn thiết cho nổ phù sao? Người dẫn người đi tìm. Lão thái thái bên này ta tới cứu chị, Ino hiện tại không lớn không nhỏ cũng là cái cao tầng. Triệu tập bình thường ninja làm này đó công tác hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng cùng Hyuga ra cũng quen thuộc. Tùy tùy tiện tiện là có thể gọi tới 10 mấy 20 cái bạch nhãn ninja hỗ trợ, hành. Ta đây liền qua đi. Hinata nói, lão sư người cũng giúp nàng trị liệu một chút, yên tâm. Đều giao cho ta. Trải qua cấp cứu, yêu tế tên Koharu 1 giờ sau. Ở Mộc Diệp bệnh viện thức tỉnh, trực ban hộ sĩ vội vàng đi kêu Sunet. Sunet lại đây kiểm tra một. Lát, hành, vấn đề không lớn. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Koharu, Koharu Aji không phải ta nói ngươi, yêu tế tên Koharu run rẩy mà giơ lên một bàn tay. Không âm không dương mà nói. Đừng, Sunet cơ, ngươi nhưng đừng như vậy kêu. Không đảm đương nổi, vẫn là kêu ta chết lão thái bà đi, Sunet một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngươi xác thật là già rồi điểm. Nhưng lần này cũng coi như là vì Mộc Diệp lập hạ công lớn. Nên cấp kính ý vẫn là phải cho. Tấu chương xong. Hết chương.